Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, 2059. Chương 2059 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Đậu Kiêu là cái phi thường lòng tự trọng cường nam nhân. Muốn hắn chủ động đi liêu nữ nhân. Kia quả thực liền cùng muốn hắn không sửa sang lại hảo quần áo liền ra cửa như vậy khó, nhưng hiện tại, hắn đã không thể nhịn được nữa, hắn dưới đáy lòng cho chính mình xây dựng không biết bao nhiêu. Lần, hắn là muốn đi giáo nữ nhân kia làm việc cơ bản nhất chuẩn tắc, hắn mới không phải muốn đi ngủ. Nàng, cuối cùng lấy hết can đảm xuống giường xuyên giày, đi tới cửa hắn do dự mà lại phản hồi. Vào toilet. Hắn đối với gương chiếu chiếu, tóc có điểm loạn, quần áo cũng có chút loạn, hắn đem tóc sửa sang lại hào. Lại đi sửa sang lại quần áo, này một thân áo ngủ vẫn là hắn không biết ngày tháng năm nào đặt ở Minh. Ca nơi này, hắn đem chính mình áo ngủ cúc áo đều hệ hào, bất quá đối với gương mặt vô biểu tình nghĩ. Nghĩ lúc sau, lại giải khai chỗ cổ kia viên khẩu tử, dừng một chút. Lại đem ngực kia viên cũng giải khai, quá nhiệt. Ân, như vậy vừa vặn thích hợp, hắn cảm thấy chính mình không thành vấn đề. Lúc này mới chiều Minh ca phòng đi đến, không có gõ cửa. Muốn học Minh ca giữ cửa vặn ra đâu? Kết quả hắn phát giác, nữ nhân này giữ cửa khóa trái, nữ nhân này, thế nhưng khóa trái môn. Đậu Kiêu thở phì phì tưởng gõ cửa. Tay giơ lên lại lạc không đi xuống, vạn nhất Minh ca ngủ rồi đâu. Vạn nhất nàng không mở cửa đâu. Vạn nhất nàng thật mở cửa. Hỏi hắn làm cái gì? Hắn nói như thế nào? Hắn hôm nay, hình như là tới bảo hộ nàng. Nếu là khi dễ nàng nói, giống như cũng không thể nào nói nổi, như vậy tưởng tượng. Hảo có đạo lý, Đậu Kiêu liền xoay người. Tính toán dẹp đường hồi phủ, nhưng mà môn lại ở thời điểm này đánh rời đi. Minh ca nghiêng nghiêng dựa vào ở trên cửa, nhìn Đậu Kiêu cười, trong phòng không có bật đèn. Đèn đường từ cửa sổ nơi nào chiếu tiến vào, mơ hồ có thể nhìn đến nữ nhân tặc tặc tươi cười, không đúng. Là giảo hoạt lại mị hoặc cười, tựa như, giống như là một con tiểu hồ ly. Một con loạng choạng cái đuôi vứt mặt mày ở câu dẫn hắn tiểu hồ ly, Đậu Kiêu mặt vô biểu tình, kỳ. Thật tim đập có điểm mau, Minh ca duỗi tay đi câu Đậu Kiêu cổ, nhưng ngay sau đó. Đậu Kiêu lại cúi đầu khom lưng, đem bị Minh ca lúc trước liền đá vào cửa dép lê cầm đặt ở Minh ca chân trước. Đem giày mặc vào, hắn thật sự là chịu không nổi nữ nhân này lôi thôi. Không mặc giày, trên chân nhiều ít vi khuẩn a, ngẫm lại liền thật là khủng khiếp, Minh ca, nàng cảm thấy chính mình mị nhãn vứt cho người mù nhìn, Minh ca không chủ động xuyên giày. Đậu Kiêu liền nâng lên nàng chân giúp nàng đem giày xuyên thượng, hắn tay cũng không có kịp thời rời. Đi, mà là nâng nàng chân bụng chậm rãi hướng lên trên, này tế hoạt thon dài chân. Thế nhưng làm hắn có điểm yêu thích không buông tay, hắn cảm thấy chính mình có bệnh. Nhưng lại khống chế không được chính mình tay tiếp tục hướng nàng váy ngủ sờ. Một đêm hoang đường, Đậu Kiêu tỉnh lại thời điểm, nhìn bên người trống rỗng vị trí, lược nghi hoặc hơi phiền muộn, chẳng lẽ hắn làm cái xuân mộng? Bất quá nhìn đến bên cạnh méo mó gối đầu, cùng với gối đầu bên ném di động. Hắn tâm lên lên xuống xuống, nhất thời cũng không biết là nên cao hứng vẫn là nên nôn nóng, trong phòng tắm tiếng nước lạch phạch. Lạp, Đậu Kiêu như là cái tận chức tận trách gia đình bà chủ. Không chỉ có đem chăn gối đầu điệp phóng chỉnh chỉnh tề tề, còn đem khăn trải giường kéo hào. Ân, trong phòng sở hữu đồ vật cũng đều quy nạp đến tại chỗ, đến nỗi trên mặt đất quần áo. Tự nhiên cũng là xếp thành khối vuông hình, ân, rốt cuộc cảm giác thoải mái thật nhiều, Minh ca vừa lúc rửa mặt đánh răng xong ra tới. thấy sạch sẽ rực rỡ hẳn lên phòng. Trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Vẫn là Đậu Kiêu thanh âm kéo về nàng suy nghĩ, tóc như thế nào không làm khô. Không thói quen máy sấy. Minh ca nói, người muốn hay không cũng đi hướng một hướng. Đậu Kiêu gật gật đầu. Cầm quần áo của mình vào trong phòng tắm, Minh ca đi đến mép giường. Duỗi tay một xả, đem gối đầu cùng chăn đều xả oai. Gia hỏa này lộng như vậy chỉnh tề. Làm nàng nhìn hào không vừa mắt. Đậu Kiêu ra tới thời điểm Minh ca ở trong phòng khách hóa trang đâu, vừa nhấc mắt thấy đến oai gối. Đầu, Đậu Kiêu lập tức đỡ hào, hai người cùng nhau ra cửa ăn bữa sáng. Đi Đậu ra, có lẽ là có Đậu Kiêu trước tiên tiếp đón. Dù cho Đậu mẫu không thích Minh ca loại này giới giải trí hỗn nữ nhân, lại cũng không có ở bàn tiệc thượng khó xử Minh ca hoặc là mặt lạnh, bọn họ loại này hào môn quý tộc. Người, cho dù có chuyện gì, đều là lén xử lý, tuyệt không sẽ lấy ở đài đi lên để cho người khác không duyên cớ chế giễu, rốt cuộc chẳng sợ đều là. Một cái Đậu họ, hai mặt thượng lẫn nhau nhìn cực kỳ thân thiện hòa khí. Nhưng ngầm lục đục với nhau lại là một chút đều không thể so những cái đó cung đấu kém cỏi, bởi vì có ký chủ kia một đời ký ức cùng với chủ vị diễn cốt truyện. Minh ca tại đây Đậu ra cũng coi như là như cá gặp nước ứng phó thong dong, buổi tối mang theo Minh ca rời đi Đậu ra thời điểm, Đậu Kiêu lược kinh ngạc, hắn cảm thấy nữ nhân này, trừ bỏ sẽ khiêu khích hắn ở ngoài, ở người khác trước mặt, thật là xử sự khéo đưa đẩy mọi chuyện chu toàn, kia trương đường mật ngọt ngào giống nhau miệng. Mặc kệ bao nhiêu người dò hỏi nàng Đậu Nhĩ Lệ sự tình, nàng đều có thể đem đề tài không dấu vết chuyển rời đến chân trời đi, nhân tài như vậy. Không làm tiêu thụ quả thực qua phí phạm của trời, Đậu ra người không thích nội đấu, cho nên người cầm lái biết Đậu Kiêu muốn cưới Mạc Minh ca nữ nhân này thời điểm, đều là cực lực phản đối, rốt cuộc cưới Mạc Minh ca. Liền ý nghĩa Đậu Kiêu cùng Đậu Nhĩ Lệ hoàn toàn xé rách mặt. Với gia tộc tới nói, này quả thực chính là tai họa ngập đầu, Đậu Kiêu cũng không biện giải. Trực tiếp đem Đậu Nhĩ Lệ cùng Đặng Đình Đình video đưa cho Đậu ra người cầm lái, người nọ xem xong video, trầm mặc thật lâu không nói lời nào, Đậu Kiêu tiếp tục đem Đậu Nhĩ Lệ một ít cùng bọn quan viên tử. Mình cấu kết làm một ít bừa bãi sự tích chứng cứ bãi ở Đậu ra trên bàn, Đậu ra mọi chuyện điệu thấp. Cao điệu đối bọn họ tới nói chính là tự chịu diệt vong, nhưng Đậu Nhĩ Lệ là cái bá đạo trương dương. Nam nhân, hắn có thể bị ngoại giới kêu vì Lệ Diêm Vương, liền đủ để thuyết minh. Hắn chú định không phải là cái điệu thấp gia hỏa, Đậu Kiêu này đó tư liệu chứng cứ đều là Minh ca. Cho hắn liền tính lại chấn định, ở lật xem xong này đó tư liệu thời điểm, vẫn là kinh ngạc lại khiếp sợ. Minh ca, ngươi nơi nào tới mấy thứ này? Ta nhận thức một cái hacker bằng hữu. Minh ca vẻ mặt dường như không có việc gì. Hắn cho ta hack tới, dừng một chút nàng lại nói. Còn hack quá ngươi máy tính, nàng nói ngươi trong máy tính liền một bộ sao sao đều không có. Nói không chừng là cái gai, ta sợ ngươi biến thành gai. Dứt khoát hóa thân vì thiên sứ cứu vớt ngươi đã đến rồi, Đậu Kiêu giờ khóc giờ cười. Hắn đã thói quen Minh ca loại này miệng toàn nói phét lãnh hài hước, giờ khóc giờ cười đồng thời. Nhìn giống một con tiểu miêu nhi vẻ mặt ngạo kiều Minh ca. Đáy lòng dường như lại có loại ngọt tư tư cảm xúc ở lan tràn, nàng kỳ thật. Dường như thật sự cứu vớt hắn, Đậu Kiêu vứt ra này đó Đậu Nhĩ Lệ sở làm đối gia tộc bất lợi các loại. Chứng cứ, chính là muốn cho Đậu gia từ bỏ Đậu Nhĩ Lệ một lần nữa bồi dưỡng một quả ám cờ, nhưng một lần nữa. Bồi dưỡng nói dễ hơn làm, việc này như thế nào cũng đến không dấu vết bàn bạc kỹ hơn. Rốt cuộc hiện giờ Đậu gia ám thế lực đều là từ Đậu Nhĩ Lệ khống chế, Đậu gia ý đồ khuyên bảo Đậu Kiều tạm hoãn cùng Minh ca thành thân sự tình, nhưng việc này, Đậu Kiều kiên quyết không nhượng bộ, trên tay hắn vài thứ kia nếu là truyền lưu bên ngoài, Đậu gia lập tức liền sẽ bị khác gia tộc nghiền áp. Đậu Kiều lấy này uy hiếp, Đậu gia người bất đắc dĩ, chỉ phải lui bước, ở cùng Minh ca đính xuống kết hôn ngày phía trước. Đậu Kiều ứng Đậu Nhĩ Lệ mời đi bệnh viện thấy một chuyến Đậu Nhĩ Lệ. Hết chương.